Xin được mến gửi lời chào quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 7 của bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Kính mong quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh, like, comment cảm xúc sau khi nghe bộ truyện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với tập 7 của bộ truyện Thần Đế tác giả Vũ Phong. Thần Đế tập 7. 3 năm trước có ước định với Tô Lão Gia Tử, nếu 3 năm sau Tô Dật có thể thành công trúc cơ, sẽ cùng tiểu nữ Nhược Hy định ra hôn ước. Không được. Liễu Tông Nguyên còn chưa dứt lời, Vương Toàn Đức đã chém đinh chặt sắt nói: hôn ước này không thể giữ lời. Tô Dật nhìn Vương Toàn Đức nói: Tô gia và Liễu gia định hôn ước chính là sự tình của Tô gia và Liễu gia, Thành Sơn không khỏi quản quá rộng đi. Nhiều khi là đệ tử Thánh Sơn ta, hôn ước này Thánh Sơn tự nhiên có quyền quán. Lấy thiên tư tạp dịch của ngươi, cũng vọng tưởng xứng với đệ tử của Thánh Sơn ta sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vương Toàn Đức nhìn Tô Dật, trong lúc vô hình khí tức lan tràn, trong ánh mắt phun trào mang theo ý mỉa mai và cười lạnh. Đệ tử Thánh Sơn làm sao có thể là thiên tư tạp dịch xứng đáng được? Huống chi lấy địa vị và tiền đồ của Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn, nếu có bất kỳ liên quan gì với tiểu tử này, về sau truyền đi, sợ là thể diện của Thánh Sơn cũng khó giữ được. Vương Toàn Đức rất rõ ràng, vô luận thế nào, chuyện này cũng phải giải quyết dứt khoát. Trên ban công, mấy đệ tử Thánh Sơn cũng nghe rõ, mắt lộ ra khinh thường và trào phúng. Cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên Nga, không biết lượng sức mình. Một thiếu niên áo trắng cười lạnh, khóe miệng cười lạnh. Tô Dật nói với Tô Kính Đình, nhìn Vương Toàn Đức. Ở dưới khí tức vô hình kia trấn áp, bốn phía giống như bị trói buộc, có lực cực ngàn cân ép ở trên người của chính mình. Ngay cả hô hấp cũng khó khăn hơn. Nhưng giờ khác này, Tô Dật rất quật cường, nhìn Vương Toàn Đức nói: thiên tư của ta là như thế nào? Chỉ là ngươi nói mà thôi. Chính ta lại cho rằng thiên tư của ngươi sẽ hơn ta sao? Sẽ không ở dưới bất luận kẻ nào của Thánh Sơn. Về còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, vậy cũng là mạnh, hơi ếch xanh. Chỉ ít cóc ghẻ còn có mộng tưởng, mà ếch xanh chỉ biết ngồi ở đáy giếng. Nói xong, Tô Dật xoay chuyển ánh mắt, nhìn Liễu Tông Nguyên nói. Giờ phút này trên ban công, cao tầng các đại gia tộc khẩn trương, sắc mặt đám người Tô gia đại trưởng lão cũng ngưng trọng đến cực hạn. Tô Dật, không thể hồ nháo, lùi xuống cho ta. Cảm giác khí tức trên người Vương Toàn Đức ba động, Tô Kính Đình vội vàng quát Tô Dật. Ngày hôm nay tiểu tử này đã gây ra đủ chuyện rồi, không ngừng chống đối cường giả của Thánh Sơn. Một khi cường giả của Thánh Sơn tức giận, hậu quả thiết là sẽ không tưởng tượng nổi. Đại bá, việc này không có hồ nháo. Nhà phụ, ta đã đến Nguyên Hồn Cảnh, đây là ước định lúc trước. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, hồ nước đã định rồi. Nghe vậy, ánh mắt Liễu Tông Nguyên nhìn Tô Dật có chút ba động. Vương Toàn Đức cất tiếng cười to. Nhưng ai cũng nghe được trong tiếng cười kia có khí tức xen giận, không hề chỉ là không vui. Khá lắm, cóc ghẻ còn mộng tưởng. Một thiên tư tạp dịch cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết trời cao đất rộng là gì. Thời điểm tiếng cười vừa rơi xuống, ánh mắt của Vương Toàn Đức nhìn chăm chú trên người Tô Dật, khí thế vô hình càng ngày càng hùng mạnh. Ở dưới khí tức đáng sợ, Tô Dật lảo đảo, trong thân thể giống như bị cự thạch ngàn cân trấn áp, huyền khí ngưng kết đình trệ, thân thể mềm nhũn, thân kỷ bất kỳ giống như một trực tiếp sụi lơ xuống đất. Đạp. Giờ khắc này, Tô Dật cắn răng lui ra phía sau một bước, chân đạp mạnh, gắt gao cắn chịu, sắc mặt cũng biến thành một tái nhợt. Tô Dật, còn không xin lỗi Vương Hộ Pháp, nếu không hiện tại ta sẽ trừng phạt ngươi. Tô Kính Đình đại biến, thân thể vội vàng ngăn ở trước người Tô Dật, khom lưng hành lễ nói với Vương Toàn Đức. Vương Hộ Pháp, đại nhân có cao lượng. Tiểu tử hỗn đản này từ nhỏ đã thiếu quản giáo, xin Vương Hộ Pháp tha thứ. Về sau nhất định sẽ cố gắng quản giáo nó. Theo Tô Kính Đình ngăn cản, Tô Dật cảm giác áp chế vô hình nhẹ nhõm hơn không ít. Ánh mắt hơi động, biết đây là đại bá Tô Kính Đình thay mình ngăn cản. Vương hộ pháp, Tô Dật còn nhỏ, thiếu khuyết quản giáo, xin vương hộ pháp bớt giận. Liệu Tông Nguyên cũng mở miệng cầu tình. Vương Toàn Đức hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra lạnh ý. Ánh mắt lạnh lùng rơi trên người của Tô Dật, nói với Tô Kính Đình. Về sau lo mà quản giáo, hồn nước kia chỉ là cho đùa. Hiện tại nhiều khi là đệ tử của Thánh Sơn ta, trung thân đại sự tự nhiên là phải Thánh Sơn đồng ý mới được. Về việc này chớ có nhắc lại, không nói nếu không là... Nhất định rồi, nhất định rồi. Tô Kính Đình vội vàng gật đầu. Tô Dật bật cười, trong tiếng cười mang theo khô khốc và phẫn nộ. Đi đến trước người của Tô Kính Đình, nhìn Vương Toàn Đức nói. Dựa vào cái gì? Bằng vào Thánh Sơn, cường đại à, ta không phục đâu. Tiểu tử, người muốn tìm cái chết sao? Vương Toàn Đức động thật. Mắt thấy Tô Dật, trong mắt hàn quang ứa ra. Tô Dật. Tô Kính Đình giận dữ mắng nhỏ. Tiểu tử này thế mà ngang bướng đến tình trạng như thế này. Ý thế hiếp người. Tô Liễu, hai gia tộc định ra hôn ước cùng Thánh Sơn không có bất kỳ quan hệ nào. Ta muốn coi như là ngày hôm nay người nào làm khó dễ được ta. Tô Dật đối với Vương Toàn Đức, nhìn cơ thể gầy gò nhưng lại cứng cáp thẳng tắp như một cây hương, cũng là có ánh sáng đang chấn động trong hai mắt. Tốt tốt. Vương Toàn Đức lên tiếng gọi ba chữ tốt, ánh mắt hơi âm trầm. Thời điểm chữ tốt cuối cùng rơi xuống, trong mắt có hàn quang lướt ra. Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta sẽ thay trưởng báo Tô gia của ngươi giáo huấn ngươi một chút. Nói xong, khí tức trên người Vương Toàn Đức chấn động, đưa tay lên vỗ phía Tô Dật. Xin vương hộ pháp bớt giận. Tô Kính Đình sợ hãi, vung tay mà động. Trên người có nguyên khí phun trào ra, mang theo khí tức nóng bỏng. Đây là nguyên khí hỏa thuộc tính, trực tiếp ngăn cản qua. Âm. Hai chưởng đụng vào nhau, bốn phía khí lãng ba động. Phốc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, thân thể Tô Kính Đình lảo đảo bay ra, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Cha, gia chủ. Tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, cách đó không xa, Tô Vĩ oán hận liếc Tô Dật, sau đó vội vàng chạy đến bên người Tô Kính Đình. Trên ban công, sắc mặt của Tô gia đại trưởng lão đại biến, vội vàng tung người nhảy xuống. Cao tầng của các đại gia tộc trong nháy mắt, sắc mặt cũng ngưng trọng, căng cứng đến cực điểm. Đại bá. Thần sắc của Tô Dật đại biến, nhìn thấy có Tô Vĩ và trưởng lão Tô gia đã tiến lên, nên không có lên theo nữa, mà quay đầu lại nhìn Vương Toàn Đức, trong mắt tràn ra lạnh ý, song quyền lặng yên nắm chặt. Kích thương Tô Kính Đình, hộ pháp Vương Toàn Đức không có bất kỳ để ý gì, thậm chí không nhìn nhiều, đưa tay lên lại gần một lần nữa chụp về phía Tô Dật. Oanh! Một chưởng vỗ đến, kình phong bao phủ, ở dưới khí tức vô hình, quanh người Tô Dật giống như bị phong tỏa, nguyên khí trong thân thể cũng bị áp chế và ngưng kết. Quá cường đại! Giờ khắc này, Tô Dật mới chứng chính mình ý thức được Vương Toàn Đức mạnh bao nhiêu. Vừa rồi nếu không phải đại bá Tô Kính Đình xuất thủ ngăn cản, sợ là mình đã sớm chết rồi. Lấy thực lực của đại bá cũng bị kích thương, đủ thấy Vương Toàn Đức thật là muốn lấy tính mạng của chính mình. Lấy thân phận và tu vi của ngươi lại hạ thủ ngoan cố với một tiểu bối, chẳng lẽ Thành Sơn là loại ý thế hiếp người như vậy? Bỗng dưng lúc này một thanh âm già nua truyền đến. Cùng lúc một bóng người quỷ dị xuất hiện trước người của Tô Dật, nương theo khí tức nóng bỏng. Trong nháy mắt đó cảm giác được một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ra. Ánh mắt của Vương Toàn Đức co rút, ngước mắt nhìn lại, một thân thể già nua đã xuất hiện trước mắt của Tô Dật. Trên quyền như bao vây lấy hỏa diễm, thao thiết. Lập tức đụng đến, oanh. Hết thảy nhanh như tiềm điện. Trong nháy mắt phát sinh, âm thanh trầm đục, nổ tung, kình phong cường đại bao phủ toàn bộ quảng trường. Những người ở gần liên tiếp bị đẩy lui. Có một số người trực tiếp té ngã trên mặt đất. Đạp đạp. Cùng lúc, thân ảnh già nua vừa bước xuất hiện lảo đảo lui ba bước mới đứng vững thân thể. Hộ pháp Vương Toàn Đức cũng lui một bước, nhưng lập tức ổn định lại thân hình. Biến cố bất chợt làm toàn trường kinh ngạc. Từng ánh mắt nhất thời nhìn về phía thân ảnh già nua kia. Chỉ thấy thân ảnh già nua kia, tóc đã trắng phất phơ, thân hình cao lớn, thẳng tắp, vân bào hơi nhấc lên. Trong mắt có ánh sáng phun trào, cho người ta một loại uy hiếp. Gặp qua lão gia tử. Thấy lão giả kia xuất hiện, toàn trường biến sắc, ánh mắt kính sợ. Đây là Tô Vân Thiên, năm đó vì Man Thành đại sát tứ phía. Trảm địch ở trước trận, một màn kia để cho mọi người còn rõ mồn một trước mắt. Thế hệ trẻ tuổi của Man Thành từ nhỏ đã được nghe nói qua sự tích của hắn. Tô lão gia tử. Liễu Tông Nguyên ôm quyền hành lễ. Trên ban công, các đại gia tộc, cao tầng sau đó gia chủ giờ phút này cũng đứng dậy mà nhảy xuống. Nghe Liễu Tông Nguyên nói, toàn trường có chút quỷ dị. Lão già này được cả Man Thành kính phục. Hơn nữa, Vương Toàn Đức ngừng cả thế lui. Ánh mắt một mực rơi trên người Tô Vân Thiên, có chút biến sắc. Vương hộ pháp. Cùng lúc trên ban công, mấy tên thiếu niên kia, thiếu nữ cũng người đánh đại hán đứng không vững, nhảy xuống ban công đến bên cạnh người Vương Toàn Đức. Lão gia tử. Cha. Tô gia đại trưởng lão Tô Kính Đình cũng bên cạnh Tô Vân Thiên. Ta không sao. Tô Vân Thiên lão gia tử mắt thấy bốn phía cùng các đại gia tộc người gật đầu ra hiệu. Ra ra. Tô Dật tiến lên, mắt thấy trước mắt vị này từ nhỏ thương yêu nhất trong gia đình của mình, giờ phút này lại không có khinh bỉ, ngược lại có chút vẻ mặt nghiêm túc. Theo mới vừa ổn định vừa nhìn, cảm giác ra ra rơi vào hạ phong, chí ít ăn thiệt thòi ngầm. Tốt tốt tốt. Tô Vân Thiên lão gia tử mắt thấy Tô Dật, dùng bàn tay to đập vào người trên Dật bờ vai. Mái tóc dài màu trắng dương nhẹ, mục đích mang ý cười, liên tiếp nói ba chữ tốt. Sau đó hắn lại nói, không hổ là cháu trai của Tô Vân Thiên ta, cũng giống cha ngươi, thật là đồng dạng ngạo khí, là huyết mạch của Tô gia. Gia gia, ta cái gì cũng không cần nói. Tô Dật giống như muốn nói điều gì, Tô lão gia tử cắt ngang lời Tô Dật nói. Mắt thấy Tô Dật cười cười nói, nhược hi kia, tiểu nha đầu kia là ta nhìn lớn lên, ta cũng rất ưa. Các người thanh mai trúc mã, từ nhỏ vô tư, Tô Liễu hai nhà cũng có ước định. Người hiện tại đã đạt đến trúc cơ thành công, vậy thì cái này ước định tự nhiên phải giữ lời. Về sau ta đem nhược hi nha đầu kia cưới trở về, sinh ra cho ta mấy chắt trai, chắt gái, ta khẳng định sẽ cao hứng vô cùng. Tô Vân Thiên, Tô lão gia tử, lời nói rơi xuống, toàn trường chập trùng nhất thời liền có chút quỷ dị. Còn mẹ nó, cái gì là thanh mai trúc mã từ nhỏ? Nhỏ vô tư ha? Nếu không phải Tô Dật vô liêm sỉ, biến thái, hạ dược, tại sao có thể định ra cái ước định này? Lão gia tử quá vô sỉ. Cái này là hai nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, có cái lông gì mà quan hệ? Rõ ràng là Tô Dật biến thái hạ lưu, làm sao lại thành thanh mai trúc mã từ nhỏ vô tư? Đây là con mẹ nó, chuyện gì vậy? Lập tức, Hạ Tam, Mạc Bất Phàm, Tống Vô Cầu, ba người tức giận, bất bình. Nhưng nhìn Tô Vân Thiên, lão gia tử trước mặt, bọn họ không dám nói lời. Rõ ràng là Tô Dật biến thái. Đến trong miệng lão gia tử thế mà lại thành thanh mai trúc mã được. Hai nhỏ vô tư, gừng quả nhiên càng già càng cay. Tô Dật là được di truyền rồi. Người Tô gia cũng có chút sững sờ. Tô lão gia tử quả nhiên là lão gia tử, vừa mở miệng liền có thể con mẹ nó người khác. Liễu Tông Nguyên cười khổ ủy khuất. Hắn biết lão già này rất khó đối phó. 3 năm trước đã lĩnh giáo qua, người trong Man Thành đều nói Liễu Tông Nguyên hắn khó đối phó là tồn tại khó chơi. Nhưng Liễu Tông Nguyên biết rõ ràng, so với lão gia tử, mình chẳng phải là mà học sinh mà thôi. Tô lão gia tử mới là tồn tại khó chơi nhất. Ở dưới khuôn mặt uy nghiêm cương chính kia là một lão hồ ly. Thành chủ, lúc trước ta và Tô Liễu ước định toàn bộ Man Thành đều có thể làm chứng. Tô Dật ở Man Yêu Sơn Lâm 3 năm còn sống trở về, cái này cũng chứng minh có duyên với Nhược Hy. Việc này cứ dựa theo ước định lúc trước mà đi tới. Tô Vân Thiên nhìn Liễu Tông Nguyên, ánh mắt tâm thúy mà uy nghiêm. Liễu Tông Nguyên hiểu rõ, lão gia tử này ám chỉ Tô Dật ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, Tô gia không có chút nhúng tay. Nhưng bây giờ Tô Dật còn sống trở về, tự nhiên không thể tùy tiện nuốt lời được. Lão gia tử ta... Liễu Tông Nguyên mở miệng, nhưng Vương Toàn Đức cắt ngang lời Liễu Tông Nguyên, thần sắc chìm xuống nhìn Tô Vân Thiên mở miệng nói: Hồ nước của Nhược Hy không thể không định. Hay cho cái tên Thánh Sơn, việc này đã sớm ước định ra. Nếu Thánh Sơn lấy thế đè người, ngang ngược vô lý, về sau di truyền sợ là cũng không tốt lắm đâu. Tô Vân Thiên nhìn Vương Toàn Đức nói. Vương Toàn Đức âm thầm biến sắc. Từ vẻ mặt của một người đến xem, Tô Vân Thiên ở Man Thành có địa vị cực cao. Cũng không phải là Vương Toàn Đức sợ Tô Vân Thiên, nhưng nếu ngày hôm nay cưỡng ép nhúng tay vào, đối với Thánh Sơn xác thực là bất lợi. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga. Nhược Hy sư muội há là thiên tư tạp dịch là ngươi có thể khả năng vọng tưởng được. Nhưng lúc này, sau lưng Vương Toàn Đức, một thiếu niên 15-16 tuổi đi ra, bạch y tung bay, có chút tuấn lãng. Đôi mắt nhìn thẳng Tô Dật, vẻ khinh thường trào phúng không thể che giấu một chút nào. Hắn nói: Ngươi không phải kiểm chắc lần nữa sao? Ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần có thể tiếp ta 3 chiêu. Không, 2 chiêu là được. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được 2 chiêu của ta, vậy liền chứng minh ngươi có tư cách tiến vào Thánh Sơn. Bên cạnh thiếu niên cũng có một ít thiếu nữ đang không ngừng đánh giá Tô Dật. Thời điểm thiếu niên kia đi ra, ánh mắt bốn phía đều nhìn qua. Tô lão gia tử không nói gì, ánh mắt không hề bận tâm. Cũng tốt, tuổi tác của Kỳ Siêu và ngươi tương tự. Nếu ngươi có thể tiếp được Kỳ Siêu 2 chiêu, vậy đại biểu cho ngươi có tư cách tiến vào Thánh Sơn rồi. Nhưng nếu ngay cả 2 chiêu cũng không tiếp nổi, vậy hồn nước này không nói được nữa. Sau âm thanh cân nhắc, Vương Toàn Đức mở miệng, nhìn Tô Dật cười lạnh. Có lẽ việc này nên để tiền bối, tiểu bối giải quyết. Sau đó, sắc mặt Kỳ Siêu âm trầm xuống. Tựa hồ tiểu tử này còn không được hắn để trong lòng. Toàn trường yên tĩnh. Giờ phút này, ánh mắt đều rơi trên người của Tô Dật. Không biết Tô Dật có lựa chọn chiến đấu với đệ tử của Thánh Sơn hay không? Tiểu tử, còn mẹ ngươi không dám sao? Có chút can đảm ấy cũng không có, còn vọng tưởng ăn thịt tiên Nga à? Kỳ Siêu cười lạnh, đưa tay nhìn Tô Dật. Lần này hắn đi ra bên ngoài rèn luyện, vốn dĩ là đi qua loa, không nghĩ tới lại đụng phải sự tình như thế này. Tô Dật mỉm cười, dậm chân tiến lên, trên mặt mang theo ý cười. Đã bắt buộc ngươi phải làm vậy, vậy thì dũng cảm tiến tới. 3 năm năm nay cũng không phải không có giao thủ qua với cường giả nào. Thời điểm Tô Dật dậm chân đi ra, ánh mắt không hề bận tâm Tô lão gia tử, rút cuộc có chút ba động, nhưng không lưu dấu vết gì, sau đó nội liễm lại. Khóe miệng Tô Kính Đình còn chảy máu, nhìn Tô Dật đi ra giống như muốn nói cái gì đó, nhưng thấy Tô Vân Thiên không mở miệng, cuối cùng nói lại thôi. Tô Vĩ đứng ở bên người Tô Kính Đình nhìn hết thảy, ánh mắt âm lãnh. Thấy Tô Dật đi ra, trên mặt Kỳ Siêu cười lạnh. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút can đảm, lại dám ứng chiến, có lẽ cũng chỉ là lỗ mãng mà thôi. Tuy Man Thành là địa phương nhỏ, nhưng bởi vì địa vị của Liễu Nhược Hy ở Thánh Sơn, việc này quan hệ rất lớn. Nếu không, ngày hôm nay hắn không có cách nào xử lý tốt hơn nữa, hoặc ở Man Thành gây ra sai lầm gì, đến lúc đó hắn cũng khó thoát được trách nhiệm rồi. Vương Toàn Đức rất rõ ràng thực lực của Kỳ Siêu. Một tiểu tử chỉ có thiên tư tạp dịch, đừng nói là hai chiêu, sợ là một chiêu cũng không tiếp nổi. Mà nếu như có thể giải quyết việc này, cái kia cũng coi như là viên mãn. Không biết khi đó ngươi là thiên tư cái gì? Nhìn Tô Dật, Tô Dật nhìn Kỳ Siêu nhàn nhạt nói. Ta hả? Vương phẩm. Thiên tư vương phẩm nhất định trở thành cương giá. Kỳ Siêu trả lời, trong ánh mắt mang theo vẻ bế nghệ thiên hạ. Thiên tư vương phẩm cho dù là ở Thánh Sơn cũng rất hiếm thấy rồi. Vương phẩm. Nghe vậy, bốn phía rung động. Tuy không ưa Kỳ Siêu, nhưng ánh mắt âm thầm có hướng tới và hâm mộ. Được, thiên tư vương phẩm. Nói như vậy, ở trong mắt thiên tư hoàng phẩm, ngươi cũng chỉ là con mẹ nó phế vật mà thôi. Tô Dật mở miệng, nhìn Kỳ Siêu, khẽ mỉm cười, từ tốn nói. Tô Dật tốt lắm. Nghe Tô Dật nói, bốn phía nhất thời cười to, giống như tiêu tan uất khí. Không ít người cảm quan đối với Tô Dật đã tốt hơn không ít rồi. Tô Dật hơi ngước mắt. Ở dưới vạn chúng chú mục, trận chiến này sợ là bắt buộc phải làm. Vốn cho rằng toàn bộ Man Thành trừ Liễu Nhược Hy sư muội đều là phế vật rác rưởi, nhưng ngươi lại có chút lá gan rồi. Để cho ta ngoài ý muốn ra tay đi, bằng không mà nói, ngươi sợ ngay cả cơ hội ra tay cũng không có đâu. Kỳ Siêu cười lạnh nhìn Tô Dật, ý trào phúng rõ ràng. Hắn sao có thể ở Man Thành nhỏ nhoi như thế này để trong mắt. Đệ tử Thánh Sơn thì con mẹ nó như thế nào? Một chiêu sao? Ngươi không khỏi quá đề cao chính mình rồi. Quá mức rồi. Đây là nói chúng ta đều là rác rưởi sao? Kỳ Siêu nói làm cho toàn trường không vui. Đấy là mắng tất cả mọi người. Theo Tô Dật ứng chiến, cao tầng của các đại gia tộc âm trầm, rung động. Tuy Tô Dật đã đột phá nguyên hồn cảnh, nhưng Kỳ Siêu là đệ tử của Thánh Sơn. Vừa nhìn liền biết mạnh hơn Tô Dật không biết bao nhiêu lần. Huống chi, mọi người nhìn ra, tuy Vương Toàn Đức nói Kỳ Siêu và Tô Dật tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng rõ ràng Kỳ Siêu hơn một tuổi, tăng thêm Thánh Sơn bồi dưỡng, Tô Dật làm sao có thể so sánh được với hắn. Sợ là cách biệt một trời một vực. Ta biết Tô Dật sẽ không trúng bước. Dám khiêu khích đến Man Thành, còn mẹ nó, Tô Tiểu Tứ, chơi chết con mẹ nó đi. Trên khán đài, giờ phút này, trong đám người lít nha lít nhít, Vương Bàn Tử bị chen ở chính giữa, trên mặt mập mạp. Hai con ngươi giống như híp thành một sợi dây, nhìn thấy Tô Dật ứng chiến, nhất thời kích động nhảy lên. Thiếu niên áo trắng kia là quá phách lối, hắn đã sớm không ưa rồi. Chỉ là lập tức, một trung niên bên người Vương Bàn Tử quay đầu chừng hắn. Vương Bàn Tử vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói chữ nào nữa. Cường giả cao tầng của các đại gia tộc giờ phút này âm thầm chấn động. Kỳ Siêu mắng cả Man Thành, nhưng vì trở ngại của Thánh Sơn, bọn họ không phải là có cách nào phản bác được. Nhưng thân là một phần tử của Man Thành, bọn họ thiên tư tự nhiên cũng không vui. Giờ phút này trong lòng cũng không khỏi mừng thầm. Mọi người biết tính cách của Tô Dật, từ nhỏ chưa từng ăn qua thua thiệt gì. Đám người Hạ Tam, Tống Vô Cầu, không ai bị Tô Dật từ nhỏ khi dễ đến lớn. Tuy Kỳ Siêu này từ Thánh Sơn có lẽ thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng bàn về phương diện miệng lưỡi, tất cả người Man Thành lại nhất trí cho rằng Tô Dật sẽ quyết định không ăn thua thiệt. Nghe Tô Dật nói, khuôn mặt Kỳ Siêu bản mang theo trào phúng nhất thời trở nên khó coi hơn, sát khí hiện lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Dật. Nhìn Kỳ Siêu, ánh mắt của Tô Dật không bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng thân thể lại thẳng tắp. Từ trên người Kỳ Siêu, sát khí tràn ra ngập tràn, khí tức chậm rãi mà tuôn ra. Áo trắng hơi nhấc lên, thanh âm lạnh lẽo cùng khí tức truyền ra bên ngoài. Tiểu tử, không thể không nói, người thật đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Nhưng ta sẽ lập tức cho ngươi biết thế nào là trời cao đất rộng. Thanh âm âm trầm truyền ra, chậm rãi, truyền ra quảng trường, làm cho bầu không khí bốn phía trở nên băng lãnh hơn. Kỳ Siêu nói xong, dưới chân hiện lên nguyên khí, bàn chân dẫm chặt mặt đất một cái. Thân hình lao thẳng về phía Tô Dật, nguyên khí màu đen nhàn nhạt từ trong lòng bàn tay tuôn ra ngoài. Trong ánh mắt, bàn tay của Kỳ Siêu hơi cong một chút. Trong đầu ngón tay có nguyên khí màu đen đang cuộn trào, hội tụ trên đầu của ngón tay. Mang theo âm thanh xé gió, bén sắc, chỉ vào vị trí hiểm yếu của Tô Dật, trực tiếp mà chộp tới. Cảm thụ được thanh âm xé gió kia, hai con ngươi của Tô Dật hơi khép. Có ánh sáng từ bàn chân tuôn ra phía trước, bước lên một bước. Nguyên khí thành hình, lực lượng đẩy ngược lại, thân thể nhanh chóng mà lùi lại. Vô luận nhìn từ phương diện nào đều cảm thấy dưới cứng mà đối cứng, Tô Dật thiệt thòi lớn. Đây là tuyệt đối lựa chọn không sáng suốt. Kỳ Siêu cũng không nghĩ tới động tác của Tô Dật sẽ nhanh như vậy. Ánh mắt âm trầm, thân mình hạ nhiệt xuống đất. Hóa chảo thành trưởng nguyên khí thổ thuộc tính càng thêm hung hãn hơn. Ánh mắt lấp lóe hàn quang, nguyên khí ngưng tụ trong lòng bàn tay như bao trùm lên một tầm ánh sáng màu đen. Tứ phương trưởng. Mấy đệ tử Thánh Sơn, ánh mắt lấp lóe, Kỳ Siêu lại dùng tứ phương trưởng. Đây là con mẹ nó muốn cứng đối cứng sao? Nhìn tư thế của Tô Dật, cao tầng của các đại gia tộc, người xem vây quanh có chút xôn xao một chút. Kỳ Siêu càng cười lạnh, cứng đối cứng, tiểu tử kia chính là muốn chết. Thời điểm mọi người nín hơi thở chờ đợi, trưởng ấn đã trước ngực của Tô Dật. Tiểu tử quá chậm, người căn bản là con mẹ nó, trốn không thoát được. Kỳ Siêu cười lạnh, tiểu tử này sao có thể tránh được. Trưởng ấn lắc một cái, trực tiếp đánh tới. Tô Dật tránh đi lồng ngực, nhưng một trưởng này của Kỳ Siêu lại rơi trên bờ vai trái của hắn. Âm. Thanh âm trầm đục truyền ra đến nơi. Trong ánh mắt đó, tất cả mọi người biến sắc. Trái tim dồn lên cuống họng. Tô Dật cuối cùng cũng không phải đối thủ của Kỳ Siêu. Nhưng ở trong nháy mắt đó, khóe miệng của Tô Dật lại cười lạnh, mang theo vẻ tàn nhẫn. Thân hình mượn lực lượng va chạm nghiêng về phía bên trái. Cùng lúc đó, trên bàn tay áo của Tô Dật, hàn quang mà dần dần tuôn ra, cánh tay vạch một cái. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp xẹt qua mặt của Kỳ Siêu. Phốc. Kỳ Siêu ám trưởng rơi trên đầu vai, Tô Dật trong miệng đầy máu dâng lên mà ứa ra, thân thể trực tiếp bị đẩy lui, lảo đảo 7-8 bước về sau, lúc đó mới đứng vững thân thể được. Xoẹt. Cùng lúc, Kỳ Siêu bên trái khuôn mặt phía trên chỉ nhìn một vạch lớn, máu tươi chậm chậm mà tràn ra dính đầy trên khuôn mặt. A. Kịch liệt đau đớn làm cho Kỳ Siêu không nhịn được nắm chặt lấy mặt, hét thảm. Mà một màn này, giờ phút này lại để cho toàn trường ngốc trệ. Nguyên bản, tất cả mọi người nghĩ Tô Dật bất bại. Nhưng chưa từng nghĩ đến sau cùng, thế mà lại kết quả lại thay đổi một trời một vực. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ Tô Dật cũng không phải là muốn ngạnh kháng, mà là cố ý dẫn dụ Kỳ Siêu chú ý đến mình. Đến sau cùng lại là thi triển ám thủ. Nhìn Kỳ Siêu máu me đầy khuôn mặt, mọi người nhìn về hướng Tô Dật. Từ trong tay phải của hắn, một cây chủy thủ hàn quang rực rỡ, nhiễm đầy vết máu. Rất rõ ràng là Tô Dật đột nhiên động thủ chủy thủ, vẫn là bất chợt tới xuất thủ lấy lưỡng bại câu thương, cũng là tổn thương của Kỳ Siêu rồi. Mấy thiếu niên thiếu nữ của Thánh Sơn tại lúc này thần sắc đại biến, căn bản không có nghĩ đến là loại kết quả lại ra như thế này. Nhìn Tô Dật ổn định lại thân thể, hơi hơi ngước mắt thấy Kỳ Siêu kêu thảm, chủy thủ trong tay lặng yên, thu liễm, không thấy gì nữa. Tay áo dài lau sạch lấy khóe miệng vết máu nói: Người bại, nếu không phải là ta lưu thủ, một đao kia của ta rơi trên người và cổ ngươi rồi, ngươi đã không có là người chết nữa rồi. Tô Dật nói, quảng trường yên tĩnh rõ ràng rộ lên, đông đảo ánh mắt lập tức chấn kinh lên. Mắt thấy thiếu niên kia giờ phút này khóe miệng vẫn còn lưu giữ vết máu. Tiếp của kỳ siêu nhất trưởng còn có thể đứng lên, tựa hồ là con mẹ nó có chút đặc biệt à. Thiếu nữ 15-16 tuổi của Thánh Sơn kia không có để ý đến hưởng thụ, ngược lại cảm thấy hứng thú với Tô Dật nhiều hơn. Hỗn đản, con mẹ nó, người thế mà lại dùng binh khí à. Vương Toàn Đức lấy lại tinh thần, thần sắc bỗng nhiên đại biến, chưa từng nghĩ đến cái tên Tô Dật kia thế mà lại âm hiểm như vậy. Cũng không có nói là không thể dùng binh khí, Thành Sơn chẳng lẽ nhận thua không nổi nên cãi cồn sao? Tô Vân Tiên, Tô Lão Gia Tử mở miệng. Trong con ngươi, rốt cuộc cũng có sóng chấn động, ánh mắt chấn động cũng có mừng rỡ. Không, ta không có bại, ta không có bất bại. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Oán độc thanh âm của Kỳ Siêu trong miệng truyền ra, máu me đầm đìa khuôn mặt, nhìn tràn đầy mà dữ tợn. Ánh mắt vô cùng dày đặc nhìn chằm chằm vào Tô Dật. Nói xong, Kỳ Siêu bên trong thân thể, nguyên khí màu đen như là vũ khí mãnh liệt mà tràn ra khuếch toán. Trên thân khí lập tức ùn ùn không giữ lại bao phủ mà ra. Nguyên hồn cảnh đỉnh phong, nhanh tấn cấp đến nguyên huyền cảnh đi. Kỳ Siêu trên thân thể khí tức giờ phút này lại không giữ lại, cảm giác được một bậc khí cường đại, bốn phía các đại gia tộc cường giả cao tầng cũng nhất thời kinh biến, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Giờ phút này, cao tầng cường giả của các đại gia tộc đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy bọn họ biết đều có cảm giác Kỳ Siêu nguyên huyền cảnh, nhưng không nghĩ tới Kỳ Siêu đến nguyên hồn cảnh đỉnh phong, sợ là sắp đột phá đến nguyên huyền cảnh rồi. Nguyên huyền cảnh là 15-16 tuổi. Đối với mọi người mà nói, cái này là quá đáng sợ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Thời điểm Kỳ Siêu vận chuyển lực lượng, một cảm giác thường cũng lập tức bao phủ trên người của Tô Dật. Lông tơ toàn thân của Tô Dật dựng thẳng, còn có cảm giác được rất rõ ràng, mình đã bị Kỳ Siêu phong tỏa. Giờ khắc này, từ trong cơ thể của Tô Dật có một cỗ khí tức dị dạng lặng yên mà tràn ra. Giống như lực lượng trên người của Kỳ Siêu dẫn dắt lên, trong người của Tô Dật có một loại khí tức dị dạng đang thức tỉnh. Đồng thời, trong mắt đang yên lạnh lan tràn ra ánh sáng màu đỏ bao trùm trong mắt. Cái này không công bằng, Tô Dật đã chiến thắng. Giờ phút này, cảm giác được khí tức trên người của Kỳ Siêu, thần sắc của Tô Vân Thiên cũng thay đổi. Nguyên hồn cảnh từ nhất trọng đến cửu trọng, mỗi một tầng đều là một bậc thang lớn. Tô Dật chỉ vừa mới đột phá đến nguyên hồn cảnh, mà Kỳ Siêu đã sắp vào nguyên huyền cảnh. Cách biệt 9 tầng, sợ là người nào cũng khó có thể mà vượt qua. Tô Vân Thiên tự nhiên lo lắng cho Tô Dật, mà Tô Dật chính là cháu trai của Tô Vân Thiên. Điểm nào chứng minh Tô Dật thắng? Nghiêm ngặt mà nói ra, thương thế trên người Tô Dật còn nặng hơn. Huống chi, từ đầu đã nói 2 chiêu, vừa rồi mới là 1 chiêu mà thôi. Mưu lợi, đùa nghịch, ám chiêu, thì cho rằng có thể chính thức chiến thắng tà môn song ngoại đạo mà thôi. Hộ pháp Vương Toàn Đức cười lạnh nói, Kỳ Siêu còn có sức tái chiến, vừa rồi Tô Dật chỉ là chiếm tiện nghi mà thôi. Kỳ Siêu vì bất cẩn mà ăn thiệt thòi lớn, giờ phút này toàn lực xuất thủ. Tiểu tử kia căn bản là không phải là đối thủ. Nghe vậy, Tô Vân Thiên không thể nói gì hơn nữa. Tuy ai cũng rõ ràng, vừa rồi Tô Dật có chỗ lưu thủ. Nếu dao găm kia rơi trên cổ, đủ để làm Kỳ Siêu mất mạng rồi. Nhưng nếu nói thật ra, giờ phút này xác thực Kỳ Siêu vẫn chưa thua. Hiện tại, Kỳ Siêu chẳng qua là bị thương ngoài da mà thôi. Tô Dật đã thổ huyết, nhìn thương thế còn nặng hơn Kỳ Siêu rất nhiều. Oanh! Bỗng dưng quảng trường khẽ run lên, một cỗ khí tức cường đại chấn động ra. Cảm giác được cỗ khí tức kia, cao tầng của các đại gia tộc đều nhìn lại. Khí tức này đến từ người của Tô Dật. Chỉ thấy trong cơ thể của Tô Dật, một cỗ khí tức cường đại giống như nước sôi đang tràn ra ngoài. Áo bào phần phật, sợi tóc bay múa, hai con ngươi đỏ thẫm. Nhưng nhìn kỹ lên, màu sắc đỏ thẫm kia giống y hệt liệt diễm đang thiêu đốt. Giờ khắc này, khí tức trên người của Tô Dật tựa như đổi một người khác. À, còn mẹ nó, nguyên hồn cánh nhất trọng, sao khí thế lại mạnh dạn như thế này? Ai cũng có thể cảm giác được. Giờ phút này, khí tức trên người của Tô Dật không những giữ lại một chút nào, chỉ là nguyên hồn cánh nhất trọng. Nguyên hồn cảnh nhất trọng, nhưng khí tức, khí thế trên người của Tô Dật lại khiến người ta rung động thật sâu. Lúc này dưới khí thế của Tô Dật, bốn phía đều âm thầm mà phát run. Cảm giác được tim đập nhanh hơn, có một loại thần phục, thân bất do kỷ từ trong đáy lòng mà tuôn ra, giống như đang đối mặt với hoàng giả chính thức. Một nguyên hồn cảnh nhất trọng, làm sao có thể lại cho mọi người xúc động lớn như vậy, làm sao có thể không để cho bọn hắn chấn kinh được. Khí tức này là cực kỳ kỳ quái. Ánh mắt của Liễu Tông Nguyên rung động. Giờ phút này trên quảng trường rõ ràng là khí tức trên người của Kỳ Siêu càng mạnh hơn, nhưng khí tức trên người của Tô Dật lại mang theo uy nghiêm to lớn. Như hoàng giả không thể khiêu khích, bá đạo, sắc bén, uy nghiêm mà hủy diệt. Hai con ngươi đỏ thẫm như lửa, giờ khắc này trong cơ thể của Tô Dật giống như Phật lấy áp bách, Hỗn Nguyên Chí Tôn Công tự động vận chuyển, ý chiến cuồn cuộn mà bành trướng lên. Thánh Sơn tính là cái gì? Màn thành còn chưa tới, phiền người đến diếu võ dương oai. Ở dưới, chiến ý phun trào, tiếng hét lớn từ trong miệng của Tô Dật mà truyền ra, thân thể gầy gò thẳng tắp, sợi tóc tung bay, áo bào phần phật, cho người ta loại cảm giác nhiệt huyết mà sôi trào. Không sai, Tô Dật, còn mẹ nó, chơi hắn. Dưới khán đài, Vương Bàn Tử nhịn không nổi, lớn tiếng hô to. Nhưng giống như người nhớ tới phụ thân đang ngồi trước mặt, nhất thời hắn hạ giọng xuống. Không ít người trẻ tuổi vốn dĩ bất mãn với Kỳ Siêu, bây giờ hành động của Tô Dật không khỏi làm cho bọn hắn nhất trí mà đối ngoại. Bất kể là như thế nào, giờ phút này Tô Dật đại biểu cho Man Thành. Vương Bàn Tử len lén đánh giá phụ thân một chút, thấy phụ thân như không thèm quản, nhất thời gan lớn lại lớn lên một chút, tiếp tục cao giọng mà nói: Tô Dật, con mẹ nó, thông chết tiểu tử kia đi, chơi nó, múc chết nó đi. Trong đám người không biết là ai hô theo, lập tức vang lên liên tiếp: Chơi nó, thông nó đi lão tử, con bà nó. Thanh âm sôi trào bốn phía, sắc mặt Kỳ Siêu càng khó coi hơn. Nguyên khí màu đen ba động giống như thực chất mà hóa lại xoay tròn ở chung quanh. Oanh! Bỗng nhiên quảng trường rung động, mặt đất bốn phía lung lay. Khí thế đáng sợ từ trên người của Kỳ Siêu khuếch tán, đem đá vụn bốn phía tạp vật quét trên trời cao. Ở dưới loại khí thế này, ánh mắt toàn trường lần nữa rơi vào trên người của Kỳ Siêu, cực kỳ mà kinh ngạc. Mà cao tầng của các đại gia tộc thì ánh mắt càng chấn kinh hơn. Bọn họ đều hiểu Kỳ Siêu không hổ là đệ tử của Thánh Sơn, tu luyện công pháp tuyệt đối là không phải bình thường. Công pháp tu luyện cũng có phân chia mạnh yếu khác biệt. Nghiêm chỉnh mà nói, công pháp cũng giống như thiên tư võ giả, có phàm phẩm, binh phẩm, tướng phẩm, soái phẩm, vương phẩm, hoàng phẩm, còn có thiên tư thiên phẩm trong truyền thuyết nữa. Trong công pháp, mỗi loại cao tầng chỉ có sơ sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Toàn bộ Man Thành, trong các đại gia tộc, Tô gia Nguyên Tử Quyết, Liễu gia Thanh Vân Quyết, cũng chỉ có miễn cưỡng đến binh phẩm cao cấp mà thôi. Bởi vì có thể thấy được Man Thành và Thánh Sơn lại khác biệt rõ ràng. Công pháp vương phẩm. Cao tầng của các đại gia tộc đều âm thầm rung động. Phải biết, công pháp rất quan trọng. Công pháp tốt, vô luận ở uy năng, chiến lực, tốc độ tu luyện đều mạnh hơn công pháp bình thường rất nhiều. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.